Chương 651, 651, thiếu một cái bé con. Tại trực tiếp trong bình đài vừa có đốt lên sắc Vương Dài Vũ vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì nửa đêm trực tiếp 2 giờ, làm bạn những cái kia nửa đêm không ngủ người, cho mọi người ca hát, ra nở dê cho cười, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cùng các du khách cùng một chỗ đánh cái trò chơi, hạ cái phó bản cái gì. Có thể nói, Vũ Yêu Nhi cái này trực tiếp ở giữa, cũng coi là tự do bay lượn mạng lưới trực tiếp bình đài một dòng nước trong. Bởi vì Vương Giai Vũ mỗi lần trực tiếp đều là đi thanh xuân đáng yêu phong cách, xưa nay sẽ không xuyên rất lộ rất thấp ngực quần áo, QNZ sẽ không cùng du khách cùng khách quý nhóm ra NZ câu đùa tụ. Trong mắt người ngoài cái này mới nhập hành tiểu chủ truyền bá thật sự rất đáng yêu, rất thanh thuần. Thậm chí rất nhiều thổ hào người xem liền là thích nàng loại này ngây thơ cùng ngay thẳng mỗi ngày đều cho nàng khen thưởng cùng soát lễ vật. Nhưng là tại trực tiếp trong vòng, kỳ thật Vương Giai Vũ thanh danh lại không tốt. Rất nhiều nữ MC đều nhìn nàng không vừa mắt, một chút nam chính truyền bá cùng nàng quan hệ thì khó bề phân biệt, mập mờ không rõ. Chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vương Giai Vũ chính là lợi dụng mình ưu thế bẩm sinh, đem mình chế tạo thành không giống bình thường thiên chân khả ái tiểu chủ truyền bá. Mà trên thực tế, cái cô nương này dã tâm không nhỏ, tâm cơ rất sâu. Nàng trước sau lệ mấy người sư phụ, đều là rất nổi danh nam chính truyền bá, mà nơi này mặt tự nhiên tồn tại một chút không thể miêu tả giao dịch nội tình. Tại trực tiếp vòng tròn bên trong, luôn luôn lưu hành lấy sư phụ cùng đồ đệ mập mờ không rõ nghe đồn, Vương Giai Vũ không là cái thứ nhất cũng không phải K.I.Q.O.I.Q.N.G. Bất quá, nàng cùng những sư phụ kia giao dịch, còn thật không phải là người khác tưởng tượng như thế. Những cái kia nổi danh đại chủ truyền bá tự nhiên nhận biết không ít thổ hào kim chủ, thậm chí là các loại quản lý lao bản của công ty, bọn hắn chỉ là phụ trách dắt cầu mai mối, bang đồ đệ của mình tìm tốt kết cục chính là tại những sư phụ kia dưới sự giúp đỡ. Vương Giai Vũ một bên có danh khí địa vị, một bên khác QNZ quen biết nguyện ý cho nàng cổ động tiêu tiền kim chủ nhóm. Đáng tiếc, cô nương này vừa mới bắt đầu kiếm tiền, vừa mới mơ ước mình có thể đi đến nhân sinh đỉnh cao, liền ra cái này việc sự tình. Ninh Hoan Tâm khép lại tư liệu, nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, lúc này, Vương Giai Vũ thi thể đã bị khiêng đi, trên giường lớn có chút lộn xộn, Ninh Hoan Tâm ánh mắt nhìn chằm chằm cái giường kia, trên giường còn chất đống một đống lớn bé con. Một cái, hai cái, ba cái Ninh Hoan Tâm ngưng thần đếm, to to nhỏ nhỏ bé con có 10 cái. Lý tỷ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta nhìn cái kia đĩa CD trong video, trên giường bày nhiều ít bé con sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lý Hoa Phỉ ngưng lại thần, hơi nhớ lại một chút, lại nhịn không được lắc đầu. Lúc ấy ta căn bản không có chú ý à, lúc ấy tất cả mọi người nhìn cái kia video, nhưng là lực chú ý căn bản không ở những cái kia đứng im bất động bé con trên thân. Trong video có 11 cái. Lúc này, Giản Vân Dịch thanh âm đột nhiên tại hai người sau lưng vang lên. Ngươi thế mà nhớ kỹ nghe được Giản Vân Dịch thanh âm, Lý Hoa Phỉ có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Ta không có gì khác ưu điểm, trí nhớ vẫn được. Giản Vân Dịch lúc này đã mang lên trên găng tay, vây quanh bên kia giường, sau đó duỗi ra cánh tay chỉ đầu giường vị trí giữa. Tại trong video, vị trí này có một cái công chúa bé con, xuyên một thân thuần trắng áo cưới. Mà bây giờ, tại trong phòng này căn bản không có cái kia bé con. Cái kia bé con không thấy. Không, có lẽ vốn là không có như vậy một cái bé con. Cái kia xuyên màu trắng áo cưới bé con hẳn là cái kia hung thủ cố ý để ở chỗ này, hắn cho Ninh Hoan Tâm nhắc nhở, cũng là khiêu khích. Đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai. Nàng nhịn không được thật sâu thở dài một hơi.